Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1840, tiểu hình trùng sao. Siêu, Hạ Bình căn không để ý bọn này yêu vương kêu gào. Thân hình hắn lóe lên, thi triển võ đạo thần thông côn bằng bộ. Trong chốc lát, cả người hắn hóa thành một đầu côn bằng. Thân thể bốn phía hiển hiện rất nhiều côn bằng phù văn, tan nhập không gian bên trong, lập tức liền rời đi nguyên địa, hướng phía trùng sào chỗ sâu bay đi. Nhất thời, Hạ Bình liền cảm giác được chính mình càng đến gần trùng sào, nhận lực cản cũng lại càng lớn, tựa hồ tòa kia trùng sào cũng là một tòa siêu cấp trận pháp, điêu khắc ở sâu trong hư không. Liên tiếp vô số thứ nguyên thế giới, tan nhập không gian, này trên trăm đầu hắc động trùng cho nên có thể chống lại nhiều như vậy yêu vương. Trừ thân thể thực lực mạnh mẽ bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là dựa vào tòa này trùng sao lực lượng. Hội tụ không gian lực, hắn địa ngục kim ô mắt lấp lóe không yên, có thể nhìn thấy sâu trong hư không xuất hiện rất nhiều không gian đường cong. Lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, vô tận không gian năng lượng gia trì tại hắc động trùng trên thân, để chúng nó lực lớn vô cùng, đánh đâu thắng đó, thậm chí địch nhân tới gần nơi này trùng sào lời nói, sẽ bị trùng sào hư không lực hung hăng áp chế, yêu vương nhóm 10 thành thực lực đều chưa hẳn có thể phát huy ra đến ngũ thành. Hạ Bình cũng có thể cảm giác được thực lực mình bị tòa này trùng sào đại trận áp chế. Tựa hồ tòa đại trận này có thể phân biệt ra được hắc động trùng cùng với khác sinh vật khí tức. Bất quá hắn chẳng sợ hãi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận chuyển vô tướng mặt nạ, một cỗ đặc thù năng lượng lan tràn toàn thân, trong nháy mắt đem trên người mình khí tức cải biến, hóa thành hắc động trùng khí tức. Quả nhiên, toàn bộ trùng sào áp chế lực trong nháy mắt biến mất. Thậm chí từ trùng sào chỗ sâu còn truyền tới bàng đại gia trì lực lượng. Một cỗ lại một cỗ không gian năng lượng cọ rửa thân thể của hắn, cũng làm cho Hạ Bình cảm thấy mình thể nội pháp lực tựa hồ được tăng lên nhiều. Tương đương với phục dụng đông đảo đan dược. Thời cơ, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức vượt qua trùng sào vô số cấm chế phòng ngự. Bởi vì hắn trên người có hắc động trùng khí tức, cái này tòa cự đại trùng sào đem hắn xem như là người một nhà. Cũng không có xúc động phòng ngự cơ chế, ngược lại hoan nghênh hắn tiến vào bên trong. Một giây sau, hắn liền tiến vào trùng sào chỗ sâu nhất. Cái gì? Đông đảo yêu vương cùng hắc động trùng cũng lập tức phát hiện một màn này. Chúng nó kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này ở thời điểm này thế mà còn dám động thủ. Cả đám đều không có cách nào kịp phản ứng, mà lại Hạ Bình tốc độ cũng nhanh đến mức siêu vượt bọn họ tưởng tượng. Vẻn vẹn một cái hô hấp, Hạ Bình thân hình liền vượt qua mấy ngàn cây số, vượt qua trùng sào phòng ngự, đến trùng sào chỗ sâu nhất, đứng ở trên ngàn trứng trùng phía trên. Đứng chắp tay, uy phong lẫm liệt, nhất thời, sở hữu yêu vương cùng hắc động trùng đều mộng, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Bình, đặc biệt là hắc động trùng nhóm. Chúng nó căn không biết Hạ Bình đến tột cùng là như thế nào vượt qua trùng sào cấm chế trận pháp. Đến trùng sào chỗ sâu nhất, đây quả thực là gặp quỷ. Không tệ, những này trứng trùng đều là thuộc về ta. Hạ Bình rất là hài lòng, vung tay lên, không chút do dự, liền muốn đem những này trứng trùng thu nhập chính mình Sơn Hà Châu không gian ở trong. Dừng tay, nhìn thấy loại tình huống này, Kim Bằng Vương đầu tiên kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, đáng chết tặc tử, lưu lại trứng trùng, những bảo bối này không phải ngươi cái này tiểu yêu quái có thể nhúng chàm. Chẳng lẽ ngươi muốn chết hay sao? Nó hung dữ uy hiếp, ẩn chứa vô cùng lửa giận, đông đảo yêu vương con mắt đỏ bừng, gần như sắp phát cuồng. Chúng nó nhiều như vậy yêu vương tụ tập, tấn công cái này trùng sao, không biết thương vong bao nhiêu. Hiện tại thế mà bị Hạ Bình kiếm tiện nghi, tiểu tử này còn dự định đem toàn bộ trứng trùng cướp đoạt sạch sẽ. Thử hỏi chúng nó làm sao có thể nhịn được chuyện này. Từng cái đều là điên, hận không thể lập tức đem Hạ Bình bắt lấy, chém thành muôn mảnh, giết chết cái này dám to gan cướp đoạt chúng nó hắc động trùng tặc tử. Trước chúng nó còn đang cười nhạo tiểu yêu này quái, coi là cái này cái gọi là vũ thái đấu vẻn vẹn chuyện tiếu lâm. Căn xem thường hắn, nhưng là hiện tại không giống nhau. Tiểu tử này làm xảy ra chuyện ngoài dữ liệu, không thể tưởng tượng, trực tiếp giết đi vào trùng sao chỗ sâu. Hiện tại liền đông đảo hắc động trứng trùng đều rơi vào tiểu tử này trong tay. Nhìn thấy loại tình huống này, chúng nó lòng nóng như lửa đốt, sợ những này trứng trùng bị Hạ Bình cướp đi. Như vậy chúng nó cũng là trúc lam múc nước công dã tràng, chỗ tốt gì đều không mò được. Giống vũ thái đấu dám cướp đoạt ta hắc động trùng nhất tộc vương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Tặc tử, đi chết đi, lập tức cút ra khỏi trùng sao, làm thịt hắn, lập tức đem cái này đáng chết yêu quái làm thịt, chém thành muôn mảnh. Giờ phút này đông đảo hắc động trùng binh lính lại là so yêu vương nhóm càng thêm nóng vội. Chúng nó cũng không biết Hạ Bình như thế nào vượt qua chính mình trùng sao phòng ngự, nhưng bây giờ điểm ấy đã không trọng yếu, bởi vì vương trùng đã rơi vào cái này yêu quái trong tay. Đây là cực đại nguy cơ, thân là hộ vệ, chúng nó tuyệt đối không cho phép có địch nhân bắt đi chính mình hắc động trùng nhất tộc vương. Đây là chủng tộc thời khắc sống còn. Từng cái đều gầm hét lên, triệt để điên cuồng. Phanh phanh phanh, từng đầu thành thục kỳ hắc động trùng phát ra gào thét. Chúng nó đem thể nội năng lượng toàn bộ phun ra đến, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Một cỗ lại một cỗ kinh khủng năng lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành năng lượng loạn lưu, cơ hồ là xé rách hư không, bao trùm tính đả kích. Đoán chừng liền xem như mấy ngàn hành tinh tại dạng này đả kích xuống mặt, đều sẽ hóa thành cho tàn. Có ý tứ, Hạ Bình không để ý những này hắc động trùng uy hiếp, hắn khí định thần nhàn rất lợi hại, vung tay lên, lập tức đem những này hắc động trứng trùng toàn bộ bỏ vào trong túi, một khỏa đều không lưu lại. Tiếp lấy hắn đứng tại trùng sào trung tâm, thần thức khuếch tán bốn phía. Giờ phút này hắn cảm giác được chính mình tựa hồ xuất hiện ở một tòa cự đại không gian trận pháp. Hạch tâm chỗ sâu, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng tựa hồ cũng bị trùng sào bao trùm. Một cái lại một đầu mối không gian hiển hiện, giữa lẫn nhau liên lạc đứng lên, phảng phất là một cái lưới lớn, triệt để bao phủ mảnh này vô biên hư không. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa siêu cấp không gian trận pháp, ẩn chứa vô thượng uy lực. Thậm chí có thể nói cái này trùng sao thân thể cũng là một kiện mạnh đại không gian pháp bảo. Chiến tranh cứ điểm, cụ bị mạnh mẽ chiến đấu lực cùng vô cùng phòng ngự lực lượng, tựa hồ có thể luyện hóa. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thần thức thẩm thấu tiến tòa này trùng sao chỗ sâu nhất, tiến vào tòa trận pháp này hạch tâm. Đó là một cái cự đại ánh sáng, ẩn chứa dồi dào không gian năng lượng. Nếu như là người bình thường lời nói, muốn luyện hóa tòa trận pháp này hạch tâm, trong thời gian ngắn cơ không có khả năng. Dù sao đây chính là hắc động trùng chế tạo ra pháp bảo, ẩn chứa hắc động trùng mãnh liệt ý chí. Nếu như ngoại tộc người muốn cưỡng ép luyện hóa lời nói, nhất định phải nỗ lực cực lớn đại giới, cùng cần đại lượng thời gian mới có một tia cơ hội. Có thể Hạ Bình không giống nhau, trên người hắn có hệ thống tồn tại, cái hệ thống này là hắn gặp qua mạnh nhất thần bí pháp bảo. Đoán chừng liền xem như tiên thiên pháp bảo cũng không gì hơn cái này. Mượn nhờ hệ thống lực lượng luyện hóa tòa này trùng sao, đó là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Hệ thống tựa hồ cũng cảm giác được Hạ Bình ý nghĩ, nói,